Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2605, cuối cùng bên thắng. 2,7 triệu, sau một khắc, Lý Trường Sinh thanh âm quanh quẩn tại trong phòng đấu giá này. Tại chỗ người nghe vậy, tất cả đều là biến sắc, riêng là kiếm không mũi nhọn những người này, sắc mặt càng là khó coi. Cái này Lý Trường Sinh, rõ ràng là cố ý thẻ ở cái này điểm, để bọn hắn khó chịu. Trong lúc nhất thời, bọn họ sắc mặt đều là có chút khó coi. 3 triệu, loại này phẫn nộ cũng không có tiếp tục bao lâu, liền là có một thanh âm đánh vỡ nơi này bình tĩnh. Nương theo lấy đạo thanh âm này rơi xuống, bên trong thiên địa người đều là vì chi kinh hô một tiếng. Là Hạ Lâm Lang thì liền Hạ Minh, đều là tại lúc này nheo mắt lại, hắn cũng nghe ra đến, cái thanh âm này rõ ràng là Hạ Lâm Lang thanh âm. Cái này Hạ Lâm Lang vậy mà cũng ở nơi đây, bất chợt tới thanh âm, khiến kiếm không mũi nhọn bọn người là cười ha ha một tiếng. Riêng là Cốc Thuần Dương, cười khẩy nói, Lý Trường Sinh, ngươi cơ quan tính toán tường tận, lại là vì người khác làm áo cưới a. Lý Trường Sinh sắc mặt bất động, hắn tựa hồ đã sớm biết Hạ Lâm Lang sẽ ra giá liếc một chút, cho nên bất vi sở động. Hắn Lý Trường Sinh cũng là cùng Hạ Lâm Lang nổi danh tồn tại, cho nên đối với Hạ Lâm Lang, hắn cũng là hồn nhiên không sợ. 3,5 triệu, Lý Trường Sinh bất động thanh sắc nói ra. 4 triệu, ngay sau đó lại là một thanh âm tùy theo vang vọng, nương theo lấy đạo thanh âm này vang vọng, Phong Thành cũng là hơi sững sờ, Lý Huyền Thông cũng tới, gia hỏa này không phải không dự định tới sao? Mạc Vân Lung đôi mắt đẹp động động, kinh ngạc hỏi, ta đi hỏi ai đây? Phong Thành trợn mắt một cái, im lặng nói ra, gia hỏa này vẫn là trước sau như một thần bí a. Phong Thành khẽ thở dài một tiếng, đối với Lý Huyền Thông thì liền hắn giải đều không phải là rất nhiều, tuy nói hắn thực lực cũng là đến gần vô hạn Lý Huyền Thông, nhưng là hắn biết chính mình không phải Lý Huyền Thông đối thủ, bởi vì cái này gia hỏa trong tay còn ẩn tàng rất nhiều thủ đoạn, những thủ đoạn này đủ để đánh bại hắn. Lý Huyền Thông, không nghĩ tới liền ngươi cũng tới tham gia náo nhiệt. Lý Trường Sinh cười ha ha lên. Lý Huyền Thông không nói gì, lẳng lặng mà ngồi tại một nơi uống nước trà, mà Hạ Lâm Lang thanh âm lần nữa vang vọng ra, nói, 5 triệu, oanh, nương theo lấy đạo thanh âm này vang vọng, toàn bộ phòng đấu giá đều là giống như vỡ tổ đồng dạng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng đấu giá người đều là vì thế mà chấn động. Cái gì? 5 triệu, điên sao? 5 triệu a, cũng là đại hạ vương triều, cũng phải đại xuất huyết a. Thật sự là đáng sợ. Cái này Hạ Lâm Lang vậy mà ra giá 5 triệu. Ha ha, Hạ Lâm Lang cùng những đệ tử kia cũng không đồng dạng. Hạ Lâm Lang chính là tương lai đại hạ vương triều người thừa kế, có thể nói toàn bộ đại hạ vương triều tài lực vì hắn chỗ điều động. Chỉ cần Hạ Hoàng đồng ý, như vậy hắn thì có thể muốn làm gì thì làm. So với những đệ tử này có thể mạnh hơn. Những đệ tử này tuy nhiên đều là chân truyền đệ tử, thế nhưng là tại cái này tư nguyên phương diện cũng chỉ là nghiêng về thôi, khẳng định không bằng đại hạ vương triều loại này lực lượng cả nước. Lời vừa nói ra, thu hoạch được rất nhiều người tán thành. Xác thực, đại hạ vương triều chính là một nước, thế mà cái này một nước cơ hồ đều là từ Hạ Thiên Đế trưởng khống. Không ai dám ra phản đối thanh âm. Có thể nói, chỉ cần Hạ Thiên Đế nguyện ý, chỗ nào sợ là bị diệt nước, cũng không có người dám nói cái gì. Mà Hạ Lâm Lang là cao quý thái tử, càng là dưới một người, trên vạn người, cũng là tương lai tôn quý nhất tồn tại. Hạ Lâm Lang điều động những tư nguyên này, khẳng định là trải qua Hạ Thiên Đế ngầm đồng ý. Cho nên, Hạ Lâm Lang căn bản không có áp lực quá lớn, ngược lại là những đệ tử này cũng có chút khác biệt. Môn phái bên trong, giữa người và người đều là có tranh đấu. Những đệ tử này cố nhiên thiên phú siêu tuyệt, nhưng cũng phải đối với môn phái có cống hiến. Môn phái cũng không có khả năng để cả môn phái tư nguyên toàn bộ nghiêng về tại một người trên thân. Chỗ nào sợ là nhất phái trưởng môn, cũng làm không được đem tất cả tư nguyên phóng tới trên người mình. Bởi vì còn lại người là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Cái này liên quan đến quá nhiều người lợi ích. Đây chính là nước tại giữa các môn phái chênh lệch, thoáng cái tăng tới 5 triệu, thì liền Lý Huyền Thông đều là á khẩu không trả lời được. Hắn cố nhiên có tiền, thế nhưng là còn không có tiền đến loại tình trạng này. Trận này tranh phong, rất hiển nhiên, Hạ Lâm Lang chiếm thượng phong, không hổ là đại hạ vương triều thái tử, quả nhiên tài đại khí thô. Lý Trường Sinh có chút âm trầm, thanh âm vang vọng ra. Thanh âm bên trong mang theo một chút phẫn nộ, mà Hạ Lâm Lang không nhúc nhích tí nào, không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Tựa hồ cái này 5 triệu trong mắt hắn không đáng giá nhắc tới. Thoáng cái đi vào 5 triệu giá cả, toàn bộ trang diện đều là sôi trào không thôi. Cái kia Tống Hồi sắc mặt bình tĩnh, bởi vì hắn biết thứ này tuyệt đối giá đáng cái giá này. Nếu như thả đến ngoại giới đấu giá lời nói, chỉ sợ sẽ còn đấu giá càng cao. Có điều hắn chủ yếu mục đích cũng không phải những thứ này hạ phẩm linh thạch. Linh thạch cố nhiên chân quý, nhưng tại cái này bên ngoài, lại là khắp nơi có thể thấy được, cũng không hy hữu. Ta lui ra, Lý Trường Sinh đã không còn dự định tiếp tục cạnh tranh. Cái này đã vượt qua hắn tưởng tượng bên trong giá cả. Đến mức kiếm không mũi nhọn, Khốc Phần Dương bọn người, tất cả đều là sắc mặt trầm xuống. Bọn họ đều là các cái môn phái bên trong thiên chi con cưng. Cùng cái này Hạ Lâm Lang nổi danh tồn tại. Bất quá bọn họ cũng đều biết cái này Hạ Lâm Lang cực kỳ thần bí. Đáng sợ, Hạ Lâm Lang, Lý Huyền Thông, Lý Trường Sinh cũng là bọn hắn lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Nếu như ngày này Hoàng Thần Ngưu Xương bị Hạ Lâm Lang đoạt được, có trời mới biết hắn sẽ tăng lên đến cái dạng gì cảnh giới. Đây cũng là mọi người cực kỳ kiêng kỵ nguyên nhân. Nếu như gia hỏa này thật sự là đột phá cái này thần phủ cảnh, đến thời điểm ai còn là gia hỏa này đối thủ? 5 triệu, còn có người ra giá à? Tống Hồi cái kia bình tĩnh thanh âm vang vọng ra, ban đầu vốn có chút sao động tràng diện, tại lúc này nhưng đều là an tĩnh lại. Tại chỗ người đều là bình tĩnh nhìn trước mắt tình cảnh này, người nào cũng không nói gì. 5 triệu a, đây chính là linh thạch a. Nếu có cái này 5 triệu linh thạch, thực lực bọn hắn tất nhiên có thể tại ngắn hạn bên trong càng tiến một bước. Nhưng bọn hắn biết Thiên Hoàng Thần Ngưu Xương càng thêm chân quý, có thể nói là có tiền mà không mua được. Nếu như không có người ra giá lời nói, Tống Hồi ánh mắt tại chàng mỗi một người trên thân nhẹ nhàng đảo qua, mà thanh âm cũng là đang không ngừng kéo dài. Rất hiển nhiên Tống Hồi cũng là tại trêu ngươi mọi người. Dù sao Thiên Hoàng Thần Ngưu Xương quá chân quý, những người này chỗ nào sợ là liều cái táng ra bại sản, đoán chừng cũng nguyện ý ra cái giá này tới mua Thiên Hoàng Thần Ngưu Xương. Có thể Tống Hồi thanh âm tại chàng mỗi một người trên thân đảo qua, lại không ai nói chuyện. Rất hiển nhiên, đây cũng là đã đạt đến cực hạn. Mặc dù có chút tiếc hận, nhưng Tống Hồi còn là tiếp tục nói, đã không có người lần nữa ra giá, như vậy phía dưới ta tuyên bố, ngày này Hoàng Thần Ngưu Xương thì về. 5,5 triệu, có thể còn chưa chờ đến Tống Hồi câu nói này. Nói xong, một thanh âm lần nữa quanh quẩn tại phòng đấu giá này trên không. Vô số người nghe được câu này, thân thể đều là cứng một chút. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.